Chương 551, lẫn nhau đẩy. Nguyên thần đại hội đã tiến vào đếm ngược, bận rộn rất nhiều ngày Lạc Tịch Nhi, rốt cục có thể hoàn toàn nhàn quyết tâm, tìm đến cốc lệnh tác. Đi thôi, Minh Thạch chủ trì Nguyên Anh hội trao đổi, đang nghe phong các cử hành, chúng ta cùng đi xem xem. Cốc lệnh tác bởi vì lưu duyệt, thù hơn 40 ngày tội, hiện tại đã bình phục, nếu vẫn không đi ra, vậy lần này đại hội, nàng liền đi không? Không được, vì cái gì nha? Không phải nói Lư Duyệt bên kia đã bình phục lại sao? Không đề cập tới Lư Duyệt còn tốt, nhắc lên nàng, Cốc lệnh tắc liền có loại không chỗ gắng sức cảm giác bất lực. Ta hôm qua có như vậy hơn 10 hơi thở, ngay cả Nguyên Anh đều lên một tầng băng lăng, hình như muốn đông cứng, chậm thời gian thở dài mới hồi phục lại. A Lạc Tịch Nhi ngây người, Cốc lệnh tắc là băng linh căn tu sĩ, dạng gì rét lạnh có thể làm cho nàng Nguyên Anh đều nàng đến cùng tại làm cái gì? Ngươi liền không thể thử cảm ứng, ảnh hưởng nàng sao? Cốc lệnh tắc phiền muộn, nàng nếu có thể cảm ứng, có thế bị động như vậy bị sao kia sau đó thì sao cũng không sao chứ, hai người, đều là nàng bằng hữu, bất kỳ cái gì một cái không tốt, Lạc Tịch Nhi cảm thấy, nàng đều không có cách nào yên vui. Cốc lệnh tắc lắc đầu, ai lại là dò người? Lạc Tịch Nhi chùi chùi trên đầu muốn ra mồ hôi, đã vô sự, kia khả năng này cu nở dê như lúc trước đồng dạng. Ngươi cũng không thể lão bởi vì nàng, chuyện gì đều không làm đi đúng á? Nàng không thể chuyện gì đều không làm, nàng được tiến đến giai, được càng cường đại mới được. Cốc lệnh tắc vặn lông mày, lần này nguyên thần đại hội, mỗi tông đệ tử giao lưu, nàng hoàn toàn bỏ qua. Minh Thạch chủ trì Nguyên Anh hội trao đổi, quy cách cao sao kia là khẳng định. Lạc Tịch Nhi mắt thấy nàng buông lỏng, mang mang cổ động, Minh Thạch giao hữu rộng lớn, mặc kệ là tông môn, vẫn là tán tu. Đều sẽ cho hắn phần mặt mũi, ngay cả Bắc Hải anh em nhà họ Sử, đều bị hắn thuyết phục, đáp ứng đi. Cốc lệnh tắc nháy mắt mấy cái, Bắc Hải bên kia QNZ tới gần cực Bắc, anh em nhà họ Sử là tán tu, cùng Trấn Âm Tông, cũng không quan hệ. Bởi vì sư phụ Hoa Tán cùng Trấn Âm Tông trưởng lão Huệ Hinh chân nhân thủ riêng, bên kia tu sĩ cực kỳ bài xích nàng, nàng muốn đổi băng hệ linh thảo linh tài, một lần QNZ không đổi từng tới. Cốc lệnh tắc cấp tốc đứng lên. Đi thôi, mặc kệ là vì chính mình, vẫn là vì cái kia tùy thời cờ nở nàng hỗ trợ muội muội, nàng cũng không thể bỏ lỡ anh em nhà họ Sử. Thính phong các đã lần lượt tới hơn 200 người, Minh Thạch vội vàng chào hỏi đại gia, thấy được nàng cùng Lạc Tịch Nhi một đường tới lúc, cao hứng phi thường. Cốc lệnh tắc có thể đến, nói rõ Lư Duyệt bên kia đã vô sự đi Trấn Âm Tông mấy người, xa xa thấy được nàng lúc, nhìn nhau ở giữa, mọi người đều biết đã từng ước định, có thể phá. Huệ Hinh cùng Hoa Tán thủ, đến cùng không quan hệ Cốc lệnh tắc. Lần này Lư Duyệt gặp nạn, người này cu nở dê ở phía sau, chịu không ít khổ sở. Không nhìn mặt mũi của người khác, chỉ bằng Lư Duyệt, bọn họ cũng không thể lại đối nàng chơi cái gì phong tỏa. Thậm chí Vân Dung cái thứ nhất đứng dậy, đứng ở Cốc lệnh tắc trước mặt, Cốc đạo bạn, ta có một đóa ngàn năm băng liên, không biết ngươi muốn không cần Cốc lệnh tắc kinh ngạc Huệ Hinh chân nhân cùng sư phụ thủ, không thể hiểu. Dù là nàng cùng Trấn Âm Tông đệ tử, tại mấy lần nhiệm vụ bên trong, hợp tác đến một hối, bọn họ đối nàng một người, cu nở dê theo không giả lấy sát thái. Có thể làm sao lại như vậy? Ta cùng Lư Duyệt là bạn tốt, Vân Dung lý giải nàng chần chờ, vì lẽ đó, đóa này ngàn năm băng liên, tuyệt đối hàng thật giá thật. Rõ ràng xem ở Lư Duyệt trên mặt mũi sao đi theo bên cạnh Lạc Tịch Nhi khỏe miệng co quắp rút, khu lệnh tắc, đã nàng là xem ở Lư Duyệt trên mặt. Tiện nghi ngươi băng liền, vậy thì ngươi cầm đi cầm, đương nhiên phải cầm. Vân Dung đạo hưu muốn đổi cái gì? Cốc lệnh tắc chấn chấn nỗi lòng. Nếu như ngươi còn có cái gì âm hồn quỷ vật, ta sẽ càng cao hứng, nếu là không có, linh thạch cũng có thể. Đây thật là đến tiện nghi nàng. Cốc lệnh tắc nhìn nàng một cái chớp mắt, không lưng chắp tay nói, ta còn cần băng hệ linh thạch, bất kỳ cái gì băng hệ linh thảo. Đạo hưu nếu như thuận tiện, có thể giúp ta tại Quý Tông đồng môn nơi đó đổi một ít sao? Như là đã nhận Lư Duyệt tình, vậy liền dứt khoát đều nhờ điểm đi. Vân Dung nhìn thấy túi người Cốc lệnh tắc, trầm mặc một hồi, tốt, cùng Cốc lệnh tắc tại Thiên Không Chi Thành hợp tác qua vài lần, nàng vẫn cho rằng, trừ cùng ma tu đánh nhau thời điểm, địa phương khác, nàng cùng Lư Duyệt không một điểm giống nhau. Thế nhưng là lúc này, như vậy quả quyết yêu cầu dính tiện nghi nàng, cùng cái kia thường thường chiếu cố nàng, chiếu cố tiểu bảo người, muốn kết đến một chỗ. Nàng rất mau trở lại thân. Để chư tu ghé mắt chính là, Trấn Âm Tông chư tu, thế mà đồng loạt đem sở hữu băng hệ linh thực linh vật, tất cả đều hiện lên ở nơi đó, tùy theo Cốc lệnh tắc chọn. Có đồ vật đổi đồ vật, không đồ vật, ngay cả linh thạch đều có thể, cái này có thể tiến giai đến nguyên anh, thân gia đều có một ít, linh thạch tại bọn hắn, ngược lại không phải là trọng yếu như vậy. Nghĩ đến trước mấy ngày, cốc lệnh tắc trên thân bị tác động đến mà đến lôi thường, tất cả mọi người hiểu được. Đại gia yên lặng, cầm trong tay nguyên bản tồn trữ băng hệ linh vật QNZ đem ra. Nhất tuyến thiên, cờ mặt quỷ, núi nhất tự, thiên không chi thành, giới vực truyền tống trận, đoạ ma hải, quang hoạch quy tàng giới thiếu lưu duyệt, nàng ở xa linh giới, xảy ra bất kỳ chuyện gì, tất cả mọi người ngoài tầm tay với, cái gì QNZ không giúp được, có thể có lẽ giúp cốc lệnh tắc, chính là giúp nàng. Hội trao đổi, có cái hài hòa bắt đầu, minh thạch cao hứng phi thường. Hắn dưới đại lực khí, đem bác hải anh em nhà họ sử, QNZ xin mời tới, chính là nghĩ giúp cốc lệnh tắc một tay. Tốt tại, trấn âm tông đám người, QNZ bởi vì lưu duyệt, không cần phải nói hòa, chính mình liền bấn khí hiểm khích lúc trước. Cái này, thật tốt cốc lệnh tắc không nghĩ tới, trừ ngàn năm băng liên, nàng còn có thể nhìn thấy vạn năm băng tinh, bát giai băng giao nội đan, thất giai băng hùng linh cốt linh cơ ban đầu ở núi nhất tự đối kháng giả kiêu ma lúc. Nghe nói có người đề nghị, lưu duyệt nếu như vẫn ở nơi đó, bọn họ liền liên danh chờ lệnh, đem tên của nàng, khắc đến tu chân liên minh anh liệt. Vườn trên tấm bia, cái kia bị quy tàng sở hữu tu sĩ, tôn sùng là thánh địa địa phương, nàng lúc ấy không thể tin được, có thể giờ khắc này, nhận biết không quen biết, tất cả mọi người như vậy đem bọn hắn trong tay khó được băng hệ chân phẩm lấy ra, cùng với nàng đổi có thể dùng không thể dùng linh thạch, thực tế là nàng đến cùng làm không được. Dạng này chiếm người khác tiện nghi, quang hoạch phối hợp linh thạch, đem nàng bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật, từng cái bỏ vào trong túi. Xa xa, chỉ lật dương mấy cái linh khư tông người, tại tiêu giao quản ni bọn người trước mặt, đem thắt lưng ngưỡng đến mức thẳng tắp. Đoạt nhà hắn đệ tử, thì thế nào, chỉ cần cốc lệnh tắc tại linh khư tông một ngày, bọn họ liền có phiết không ra quan hệ. Ồ đây là cái gì vừa mắt chỗ, hắc bạch thanh tam sắc linh quang, có vẻ dị thường sinh động. Là vị đạo hữu nào, muốn đột phá cảnh giới sao đại gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết là cái kia. Ngay tại đều có đoán thời điểm, những cái kia linh quang, phiêu phiêu miểu miểu ở giữa, tất cả đều cuốn tại cốc lệnh tắc bên người. Cái này là lưu duyệt tại tiến giai sao sở ra kỳ độc nhãn kinh hỉ. Cốc đạo bạn, có phải là lưu duyệt tại tiến giai là nàng tại tiến giai? Cốc lệnh tắc cảm giác được thân thể dị động, QNZ kinh hỉ QNZ đứng lên. Tại tiến giai không phải không may, không phải cựu tử nhất sinh, là tại tiến giai nhà lập tức, theo lo nghị trong địa ngục, lên tới thiên đường, cốc lệnh tắc mừng rỡ như điên phía dưới, trên người linh khí, QNZ phun trào được phi thường lợi hại cũng muốn tiến giai linh khư tông đám người mừng rỡ, cốc lệnh tắc lại tiến giai, chính là nguyên anh trung kỳ, nàng mới bao nhiêu lớn nha có thế cầm quang hoạch, cùng người đô. Y đồ vơ ơ tờ, trên người nàng quang hoạch, làm sao không có thể cho nở dê đơ nàng đi vào hóa thần chi lật dương mấy cái, cấp tốc vây nàng cho ở giữa, hộ lên phương pháp tới. Tiêu giao môn tô đạm thủy mấy cái thần sắc phức tạp, lưu duyệt mới tiến giai nguyên anh không mấy năm, vì lẽ đó khẳng định không phải nguyên anh tiến giai, kia làm thời gian dài như vậy lôi thương, làm sao lại tiến giai đệ nhị đan điển nhưng nếu nói không cao hứng, kia là tuyệt đối không thể nào. Có thể tiến giai. Như thế nào QNZ so với không hề có một chút tin tức nào mạnh. Tiến giai ngay cả ăn ba con long nha cá lưu duyệt, cải thiện thể chất thời điểm, đến cùng không nỡ không để cho mình linh lực, tiến thêm một bước. Hải lượng đan dược, phối hợp với tan tương linh điệu bên trong thu thập vạn năm linh thảo, nàng chính thức xung kích đệ nhị đan điền kết đan hậu kỳ. Từng có một lần kinh nghiệm nàng, đối đệ nhị đan điền kết đan về sau, vẫn là vô cùng có nắm chắc. Từng mai đan dược, tại thể nội nổ tung, dẫn phát đệ nhị đan điền báo táp linh lực, lúc này, lưu duyệt căn bản không sợ dược lực quá nhiều, thân thể không chịu nổi. Nàng sớm là nguyên anh tu sĩ, lại nếm qua long nha cá, linh lực xoay tròn được càng lợi hại, nói rõ tiến giai càng là hoàn mỹ. Long nha cá công hiệu tại xương cốt thân thể bên trên, đan dược và linh thảo công hiệu tại đan điền trong gân mạch, nàng cờ ở hai phương diện này, đồng loạt ngươi đẩy ta đẩy ngươi chỉ cần thành công. Về sau làm một chuyện gì, tất nhiên làm ít công to, một chút đan đầu, thụ liền thụ. Phao phao gặp nàng đem nguyên anh tu sĩ mới có thể ăn ngửa mặt lên trời đan, cu nở dê theo trong cửa vào thời điểm, mở to hai mắt nhìn. Tu tiên tri thức, nó đã hỉ hệ ưu do rất nhiều, vượt cấp dùng đan dược, một cái không tốt, liền sẽ đem đan điển cùng thân thể chống đỡ bạo. A nàng phía trước rõ ràng nói, là tiến giai kết đan đan điển. Phao phao khẩn trương lên. Lư Duyệt không sợ thân thể bị chống đỡ, trên thực tế, đôi đan điển trong lúc đó, có ánh sáng chi hoàn giúp đỡ, nàng nghĩ chống đỡ cu nở dê chống đỡ không. Ngửa mặt lên trời đan, tuy rằng bị nàng đặt ở đệ nhị đan điển dẫn bạo, có thế nàng còn không có cảm giác được đan điển nhói nhói, linh lực liền bắt đầu hướng thứ nhất đan điển đi. Cái này, thật không được lại một quả ngửa mặt lên trời đan, bị nàng đổ ra. Bất quá, lần này, nàng là đem nó phục tại thứ nhất trên đan điển. Để quang chi vòng, nghĩ chuyển cu nở dê không có thế chuyển. Chỉ có linh lực càng không ngừng dội rửa, mới có thể để cho long nha cá hiệu quả, lần khắp toàn thân. Thứ nhất đan điền Nguyên Anh, sẽ không để ý một quả ngửa mặt lên trời đan, đã hai cái đan điền, có thế lẫn nhau tương trợ, vậy liền cùng một chỗ đi hoành hai cái đan điền linh lực, đồng thời dẫn bạo Lư Duyệt thần hồn, nháy mắt một phân thành hai, toàn lực tương trợ từng cái đan điền. Nàng kỳ thật cũng không biết, chính mình cụ thể theo từ khi nào, có thế nhất tâm nhị dụng. Chỉ biết nói, tại Minh Đức Lầu bên trong, tìm kiếm thông hướng tầng thứ 2 thang lầu lúc, không nỡ lãng phí thời gian, mỗi ngày một bên tu hành, một bên thần thức ngoại phóng. Ngày dài tháng rộng, phân tâm chi thuật, nàng hình như đã sớm không thành chướng ngại. Linh lực đang nhanh chóng rội rửa đan điền cùng gân mạch mỗi lần mới có một điểm nhói nhói thời điểm, Lư Duyệt liền phát hiện, thân thể hình như sẽ hô hấp giống như, một hô một hơi ở giữa. Để điểm này nhói nhói, hóa 2 là 1, hóa 1 là 0 này, thật tại có hiệu quả. Nàng tiến lên phương hướng, không sai đệ nhị đan điển kim đan, xoay tít xoay tròn, nho nhỏ hột đảo trong phòng nhỏ, gắn đầy linh lực, tất cả đều tụ đến. Tiến giai, chỉ ở lúc này cũng không biết bao lâu trôi qua, thứ nhất đan điển Nguyên Anh rốt cục ngừng lại tu luyện, chỉ huy tam hoàn, giúp đỡ vận chuyển linh lực. Kim đan mỗi một lần xoay tròn, nhìn xem còn giống như là như thế. Có thế Lư Duyệt biết, nó bên trong lượng linh khí, không giống trước. Thực sự là thật là cao hứng a phao phao khẩn trương nhìn chằm chằm Lư Duyệt, chỉ đợi nàng có một chút xíu không đúng, liền đem luôn luôn nấu chín đầu thứ tư long nha canh cá, bỏ vào trong miệng nàng. Tốt tại thời gian từng điểm quá, tiến giai người, hơi nhếch khỏe môi lên bộ dạng, an lòng của nó. Phao phao chậm rãi bay tới bên cạnh trên giường gỗ, chuẩn bị cho mình buông lỏng một hơi. Lư Duyệt sớm nói với nó quá, một khi tiến giai thành công, nàng khẳng định còn muốn củng cố một đoạn thời gian, khoảng thời gian này, nó muốn chính mình chiếu cố chính mình, không thể loạn động, cũng không thể loạn phát lên tiếng vang. Nó bất động, cu nở dê không phát ra tiếng vang, những ngày gần đây, nó cũng mệt mỏi. Không những ngày gần đây, nó rất mệt mỏi, cho tới bây giờ không có cảm giác đến mệt mỏi như vậy quá. Đầu tiên là hơn 40 ngày lôi ngục hành động, những ngày kia, nó mỗi ngày lo lắng mạng nhỏ bị khủng bố thiên lôi thu đi. Khó khăn từ bên trong đó đi ra, kết quả, nó lại cùng nàng, đi vào này muốn mạng người phong trì. Lại là lo lắng mấy ngày, kết quả người này tính kế lâu như vậy, lại bởi vì lòng tham, kém chút đem nó cùng nàng mạng nhỏ, đồng loạt giao phó tại Tang Yên trong gió. Ai lòng của nó, mệt mỏi quá a phao phao mềm xuống, chuẩn bị cùng Lư Duyệt học, nhắm mắt lại. Nhìn xem có thể hay không tiến vào vô ý thức trong bóng tối nghỉ ngơi. Nàng nói, như thế nghỉ ngơi, mới thật sự là nghỉ ngơi. Nó dù không phải người, nhưng cũng hướng tới như thế nghỉ ngơi đâu. Phao phao nhắm mắt lại, thế nhưng là mới nhắm lại, nó liền cảm giác trên thân lạnh lẽo một chút. Làm sao lại lạnh đâu, nó nhẹ nhàng đem ánh mắt mở ra một đường nhỏ. Thế nhưng là không nhìn còn khá, xem xét phía dưới, nháy mắt mở to hai mắt. Ống thông gió bên trong băng linh lực. Làm sao lại đi vào nó cấp tốc vọt tới cấm chế thanh đi. Ồ không có phạm sai lầm a phao phao lại mang mang xoay người đi xem Lư Duyệt. Kết quả phát hiện, Lư Duyệt ánh mắt tĩnh mịch dị thường, giống vui lại như buồn. Cu nở dê đang nhìn trong không khí phiêu đãng băng linh lực. Không có việc gì, là đồng bào của ta tỉ tỉ tiến giai. Lư Duyệt tỉnh táo lại, hướng vội vàng nàng phao phao mỉm cười. Ta có hay không nói qua cho người, ta cùng ta tỉ tỉ là song thai. Càng là khó được song sinh thân thể song thai nó hiểu, thế nhưng là song sinh thân thể là thứ gì phao phao rất muốn hỏi, thế nhưng là đã tọa bên trong người, đã không lo được nó. Giải thích hai câu về sau, Lư Duyệt trọng trấn tâm tình, đem nhịn thời gian thật dài long nha canh cá, dùng linh lực đem nhiệt độ xuống đến thích hợp về sau, như thôn tính nước giống như, toàn bộ hút vào trong bụng. Khó được lại tới một cái gió đông, ta muốn tiếp lấy tu luyện, ngươi chính mình chiếu cố chính mình. Gió đông phao phao nháy mắt mấy cái, nó không rõ hai chữ này ý tứ. Bất quá, Lư Duyệt cùng nàng tỷ tỷ là song thai, chuyện này vô cùng rất có ý tứ a. Đi theo nàng tại nhân tộc lung lay thời gian dài như vậy, nó sớm biết rất nhiều đôi bảo đều lớn lên giống nhau như lúc, cũng không biết Lư Duyệt tỷ tỷ có phải là chính là cái thứ hai nàng. Nếu như không đồng dạng, nghĩ đến Lư Duyệt vừa mới tự hỉ tự bi biểu lộ, phao phao ở trong lòng thở dài một hơi. Người thật sự là quá kỳ quái sinh vật. Người khác bởi vì những cái kia ma môn tu sĩ mặc kệ Lư Duyệt, như thế nào tỷ tỷ nàng song thai, nếu như không lầm lời nói, khẳng định là cùng cha cùng mẫu. Theo nàng thời gian dài như vậy, nàng nói qua nàng mấy vị sư phụ, nói qua các sư bá, thậm chí sư huynh sư tỷ cũng giống vậy nói qua, chính là không nghe thấy nàng nói nàng người nhà. Nguyên lai tưởng rằng, người nhà nàng không tu tiên, đã sớm không có ở đây. Nhưng là bây giờ phao phao nhìn xem trong không khí, càng ngày càng sinh động băng linh lực, lập tức không thích đứng lên. Chưa xong còn tiếp.